Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164 Cùng Phong Thần Chênh Lệch. Hỏa Ly Nhược nghe được Hỏa Diệp Phong nói, không khỏi nhíu nhíu mày. Không cần thiết, hắn vừa nhớ tới Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển chi gian quen thuộc ăn ý. Trong lòng liền sinh ra một loại nói không nên lời nói không rõ cảm giác. Hỏa Diệp Phong thở dài, xem ra đường đệ thật là đối Ngô Thanh Thiển để bụng. Cũng không biết là tốt là xấu, nhìn ra được tới Phong Thần hôm nay rất nhiều lơ đãng động tác đều ở tỏ vẻ đối Ngô Thanh Thiển coi trọng. Thậm chí hắn còn ẩn ẩn cảm thấy một cổ chiếm hữu dục. Hỏa Ly Nhược nếu là cùng Phong Thần đối thượng, khẳng định là muốn có hại, nhưng chuyện tình cảm hắn cũng không hảo nói nhiều. Thừa dịp Hỏa Ly Nhược còn không có làm thanh đối Ngô Thanh Thiển tình tố, hắn càng sẽ không chỉ ra, có lẽ tương lai sẽ có chuyển biến cũng không nhất định. Tần gia sự tình xử lý đến như thế nào? Hỏa Ly Nhược không muốn cùng Hỏa Diệp Phong nói chuyện nhiều Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển sự tình, rời đi đề tài, Hỏa Diệp Phong cười như không cười nhìn hắn chế nhạo nói. Ngươi không phải là quan tâm Tần Phượng Nghi đi. Hỏa Ly Nhược đem ly chung uống rượu tẫn, cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy đâu, ở rèn luyện khi Tần Phượng Nghi vẫn luôn nhằm vào Ngô Thanh Thiển. Đặc biệt là Ngô Thanh Thiển cự tuyệt vì nàng trị liệu khi. Kia trong mắt oán độc hắn là bắt giữ tới rồi. Hơn nữa Tần Phượng Nghi đối hắn về điểm này tâm tư không ngừng dây dưa. Bởi vậy hắn không hy vọng tiếp tục ở Hoàng gia học viện nhìn thấy Tần Phượng Nghi. Chúng ta người chuẩn bị ra tay khi. Đã có người trước một bước Hỏa Diệp Phong nghĩ nghĩ tâm tư vừa chuyển. Lấy hôm nay tình hình xem. Ta suy đoán là Phong Thần đang âm thầm thao tác đều nói Tần Phượng Nghi đắc tội Ngô Thanh Thiển. Hiện tại lấy Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển về điểm này quan hệ hoàn toàn có khả năng ra tay. Vì sao ngươi sẽ như vậy phán đoán? Hắn lưu lại cái đuôi. Hỏa Ly Nhược cười hỏi. Hỏa Diệp Phong lắc đầu. Lấy Phong Thần sau lưng thế lực cùng năng lực của hắn sao có thể lưu lại cái đuôi? Hắn tiếp tục. Nói, bất quá có thể làm Tần gia đột nhiên lâm vào nội loạn nguy cơ. Cũng chỉ có Phong Thần mới có thể ở như vậy đoạn thời gian nội làm được hắn cùng Hỏa Ly Nhược. Thành lập thế lực tuy rằng có thể âm thầm thúc đẩy cấp Tần gia chế tạo điểm phiền toái. Kéo dài trụ Tần Phượng Nghi hồi Hoàng gia học viện thời gian. Nhưng là lại không có khả năng nhanh như vậy từ Tần gia bên trong xuống tay. Kích động phát sinh nội loạn. Cũng là, Tần gia kia đích nữ có thể so Tần Phượng Nghi thông minh nhiều. Nếu là nàng âm thầm cùng Phong Thần hợp tác, Tần gia sớm hay muộn muốn chân chính đại loạn, Hỏa Ly Nhược rất có hứng thú cười cười. Kỳ thật Tần gia cùng vị kia sau đó hắn thật không thấy ở trong mắt. Hắn cùng Phụ Hoàng kiêng kỵ đề phòng trước nay đều là Tần gia sau lưng kia cổ thần bí thế lực. Hỏa Diệp Phong lắc đầu, Phong Thần cũng không có cùng Tần gia kia đích nữ tiếp xúc quá. Nếu lần này thật là hắn ra tay. Như vậy thuyết minh hắn âm thầm hẳn là khống chế một cổ cũng không thuộc về Phong Ly hoàng tộc đơn. Độc thế lực trung ương đại lục tam đại đế quốc thái tử chung. Chỉ có Phong Thần nhất thần bí, làm hắn kiêng kỵ cùng nhìn không thấu. Hỏa Ly Nhược ánh mắt thâm thâm, liên tục uống lên vài chén rượu, nhéo cái ly tay khẩn lại khẩn. Đồng dạng tam đại đế quốc thái tử. Hắn không thể không thừa nhận Phong Thần vượt qua hắn không phải một đinh nửa điểm. Muốn đuổi theo đi làm sao này khó. Người rốt cuộc tiểu Phong Thần hơn 2 tuổi. Luôn có siêu đuổi kịp hắn thời điểm mần đi. Hỏa Diệp Phong cùng Hỏa Ly Nhược như vậy nhiều năm. Huynh đệ, tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư của hắn. Hỏa Ly Nhược cười khổ một tiếng. Phong Thần đã bị thánh viện phá cách tuyển chọn. Mà ta còn muốn đi nỗ lực tranh thủ tiến vào thánh viện danh ngạch. Số tuổi chi gian chênh lệch cũng không thể trở thành lấy cớ, Hỏa Diệp Phong mạc danh nhìn Hỏa Ly. Nhược liếc mắt một cái, như là mới nhận thức hắn giống nhau. Gần nhất ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít, đã từng Hỏa Ly Nhược kiêu ngạo tùy ý. Đường hoàng thật sự ít có người có thể vào hắn mắt. Hiện tại lại nội liễm điệu thấp rất nhiều. Như là chúng ta tuổi này thiên tài làm sao này nhiều. Ta đã từng quá tự cho là đúng, Hỏa Ly Nhược tràn đầy sợ cảm nói. Ngô Thanh Thiển liền thắng qua ta không ít, càng đừng nói là phong thần, hắn đã thấy rõ chính mình cùng phong thần chênh lệch. Hắn cũng sẽ nỗ lực đuổi theo đuổi kịp và vượt qua càng. Hết chương.